Con kính bạch xong, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2021 và chúng ta đang có mặt tại thiên đường Đức Tĩnh, sông Thượng. Chúng ta có mặt ở đây và cũng có những người bạn thiền sinh của mình có mặt trên Zoom, có mặt trên YouTube để cùng ngồi chơi với nhau, chia sẻ kinh nghiệm thực tập với nhau. Chúng con ngồi đây, chúng con cũng ý thức rằng hiện tại tình hình dịch bệnh trên khắp nơi, trong đó có quê hương Việt Nam, cũng đang diễn biến rất là phức tạp. Và những giây phút mà mình còn ngồi yên được với nhau, còn thưởng thức được tiếng nói của nhau, còn nghe được những cái lời dễ thương, nhìn thấy được những nụ cười hiền lành, cái đó cũng là một cái may mắn rất là lớn mà mỗi anh chị em, mỗi người con của Bụt mình cần phải thực tập để tiếp xúc cho được. Và trước khi bắt đầu buổi chia sẻ hôm nay, chúng con xin kính mời đại chúng mình ngồi với nhau trong tư thế thảnh thơi, buông thư, theo dõi hơi thở, giữ một cái nụ cười hàm tiếu trên khuôn mặt, buông thư các cái cơ bắp của mình và thưởng thức ba tiếng chuông. Tiếng chuông là tiếng gọi của Đức Thế Tôn. Tiếng chuông là tiếng gọi của tỉnh thức. Tiếng chuông mời chúng ta trở về tiếp xúc với giây phút hiện tại. Mời chúng ta trở về tiếp xúc với những cái tâm hành đang có mặt trong tâm tư của chúng ta. Và tiếng chuông mời chúng ta trở về để buông thư toàn thân, thiết lập lại hải đạo vững chãi, thảnh thơi, chánh niệm nơi thân và nơi tâm của mình. Tiếng chuông giúp cho mình buông thư, tiếng chuông giúp cho mình trị liệu. Và tiếng gọi của Đức Thế Tôn, tiếng gọi của tỉnh thức đó, mình có thể nuôi lợn trong thân và trong tâm của mình mỗi ngày trong cái sự thực tập. Thở vào, tôi thưởng thức hơi thở của tôi. Thở ra, tôi tiếp xúc được với giây phút nhiều màu trong hiện tại. Chúng con kính bạch Thầy, chúng con kính thưa đại chúng. Ngồi ở đây con nhìn thấy rất là nhiều nụ cười của các sư anh, sư chị và sư em của chúng con. Cảm ơn sự hiệp trợ của đại chúng. Và chúng con cũng rất vui khi có rất là nhiều bà con đang có mặt trực tuyến trên mạng và cùng theo dõi, cùng chơi với con, chung con trong cái buổi sáng hôm nay. Ngồi trên này với con có Thầy Pháp Tài và Thầy Đồng Trí. Ba chúng con sinh ra ở ba miền, ba cái tỉnh khác nhau, và ba cái tỉnh đều rất là nghèo của Việt Nam. Toàn nắng, toàn gió, thiên tai lụt lụt quanh năm. Và cảm ơn rất là nhiều nhân duyên. Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn thầy tổ, cảm ơn thức ăn đã cho chúng con có đủ cơ hội để ngồi với nhau ở đây. Khi mới sinh ra chúng con không biết nhau. Nhưng mà sự sống nhiều màu đưa anh em chúng con tới với nhau, thực tập với nhau, ở chung một nhà với nhau. Và ở chung một nhà có khi nó có rất là nhiều hạnh phúc, mà có khi cũng có rất là nhiều khó khăn mà anh em chúng con cũng phải chuyển hóa. Và khi Thầy Đồng Trị và Thầy Pháp Đài đồng ý lên ngồi với con trên này, con rất là vui. Đây là lần đầu tiên Thầy Pháp Đài lên ở đây. Sáng nay Thầy nói trái tay sao trời lạnh quá. từ ngày Thầy Pháp Đài ở trong phòng là mặc áo bình thường thôi. Sáng nay mặc thêm áo ấm đồ vào mà vẫn thấy lạnh. Con nói thôi lên kho lại thêm đôi tất mang vào. Thầy lên lại đôi tất dày nhất, chắc là dày nhất trên kho, mang vào và rủ con đi tầm nắng. Còn Thầy Đồng Trị là giống đâu luôn à. Chúng con ra vườn rau để tìm nhưng mà không gặp. Nhưng mà may quá, 9 giờ rưỡi thì Thầy, anh em chúng con xuất hiện ở trên này. Rất là cảm ơn quý Thầy. Tối hôm nay mình sẽ có lễ bông cái áo cho trực tuyến cho Việt Nam, tức là khoảng 3 giờ chiều ở đây, ở Pháp. Và tháng 7 âm lịch của Việt Nam á, là một cái tháng rất là quan trọng cho người Phật tử. Một cái tháng mà những cái người con Phật hưởng toàn bộ tâm tư của mình tại cái chuyện tri ân và báo ân. Nhớ ơn cha mẹ, nhớ ơn chúng sanh, nhớ ơn những cái nhân duyên giúp cho mình biểu hiện. Và đó là một cái tháng mà đi đâu mình cũng có thể thấy được những cái lễ, ví dụ như đặt một cái bàn thờ nhỏ nhỏ trước nhà để cúng cho những người khuất mặt, để tri ân tất cả những cái nhân duyên đã giúp cho ngôi nhà của mình tồn tại, giúp cho ngôi nhà của mình có được hơi ấm, giúp cho ngôi nhà của mình có được hạnh phúc. Và niềm biết ơn đó là có thể biểu hiện qua một cái nhang, biểu hiện qua một chén nước, biểu hiện qua một bông trái cây. Và người ba hay người mẹ hay là người con trong gia đình mỗi ngày đều thắp nhang lên bàn thờ của mình để tỏ cái lòng biết ơn đó và nguyện sống cho đẹp để tiếp tục. Mà khi chúng con tới đây thì chúng con may mắn mình có được hai gia đình tâm linh và gia đình huyết thống. Gia đình nào cũng đẹp, gia đình nào cũng mang đến cho mình một cái nguồn sống mới. Gia đình nào cũng có rất là nhiều những hạt giống tốt lành để mình tiếp nối. Và gia đình nào cũng có những hạt giống chưa tốt, chưa đẹp để mình tiếp tục sự nghiệp chuyển hóa. Và khi mình thấy trong mình có một cái sự chuyển hóa, một hạt giống không đẹp được gọi tên, được thực tập, được ôm ấp, được chuyển hóa, thì mình thấy cả nhà mình đều vui được. Cả gia đình tâm linh, cả gia đình huyết thống trong năm uẩn của mình đang mỉm cười với mình, tại vì biết rằng mình đang là một sự tiếp nối rất là đẹp của gia đình. Và hôm nay con ngồi đây để đặt những câu hỏi cho thầy Pháp Đài và thầy Đồng Trí. Và con xin bắt đầu từ gia đình Tâm Linh trước. Thầy Pháp Đài là người có rất là nhiều may mắn khi có thời gian thị giả cho thầy, cho sư ông lúc sống còn khỏe cũng như trong lúc sống bệnh. Và thầy có rất là nhiều những cái kỷ niệm đẹp với bữa sông. Thì con xin thầy Pháp Đài có thể chia sẻ một cái kỷ niệm nó gắn liền với cuộc đời của thầy, và đó là một cái thứ tư niệm thực, đó là một thứ thức thực mà mang thầy đi tới và tiếp tục cảm thấy rất là hạnh phúc, cảm thấy rất là được nuôi dưỡng mỗi lần mình nhớ về một kỷ niệm đối với sông. Con xin thầy chia sẻ. Con xin cảm ơn đại chúng. Dạ, con kính bạch sư ông, kính thưa quý thầy, quý sư cô, toàn thể đại chúng. Thì con cũng thấy con cũng có nhiều phước đức và duyên lành cũng giống như nhiều quý thầy, quý sư cô khác là được làm thị giả để chăm sóc cho sư ông. Thì con cũng làm cũng được 3 năm thôi. Một năm cuối lúc thầy còn khỏe và 2 năm sau khi thầy bị đột quỵ. Con thấy để có những cái ấn tượng thì nó có rất là nhiều. Nhưng mà có lẽ hôm nay con xin kể cái ấn tượng đầu tiên, lúc cái ngày đầu tiên con làm thị giả cho sư ông. Thì cái ấn tượng đầu tiên thì khi nào nó cũng có thể là nhớ và sâu sắc nhất. Khi con được nghe quý thầy cho làm thị giả cho sư ông thì con cũng rất là vui. Và con thấy làm thị giả cho thầy thì một cơ hội để mình được gần thầy, mình được có thể là mình báo đáp được cái công ơn mà thầy dạy dỗ cho mình. Và lúc con mới xuất gia 1-2 năm á, thì con rất là thích đọc và nghe những cái câu chuyện về các vị thiền sư, về các cái buổi vấn đáp hoặc là thám thiền của các vị đệ tử dành cho các ngài, hay là của các vị thiền sinh đến tham vấn các ngài. Và khi con được làm thị giả cho một vị thiền sư cũng đích thực á, thì thì con cũng nghĩ là chắc gì mình cũng có được vài cơ hội để có thể là nó cũng giống hoặc khác với những cái gì mình đã từng đọc, từng nghe. Khi mà đọc và nghe những cái chuyện về các ngài thì lúc đó con khoảng mười mấy, gần 20 tuổi thôi. Thì thường thì sau khi đọc và nghe thì con hay có những cái ước muộn là sau này mình sẽ thế này thế kia lắm. Giống như nghe về cuộc đời của các ngài thì con muốn là sau này giống như mà mình lớn tuổi và mình ở một cái chùa hay là một cái tu viện nào đó mà mình mà làm người lớn nhất á, thì mình chỉ không có làm gì, chỉ đi lui đi tới và cái kiểu là làm đạo đức vô hành để, cái kiểu như vậy đó. Và có những cái ước muốn gần giống như vậy. Thì đại chúng biết là cái người chưa trải qua cái gì, chưa cái những cái sự đời ấy, thì hay có những cái ước muốn trên trời như vậy đó. Thì con cũng có nhiều cái ước muốn nó cũng giống giống như vậy. Thì đó là một cái ngày đầu thu, con nghĩ là tháng 9 thôi, bởi vì thường thì tháng 9 lúc đó con đi làm thị giả cho thầy, và cái ngày đầu tiên làm thị giả phải đi làm với thầy là giúp thầy đi thiền hành với thầy, tức là có hai vị thị giả và đi theo thầy để hầu thầy. Thì lúc đó tháng 9 thì trời nó còn nóng, lắm, và đặc biệt trong cái thất của thầy thì khi nào nó cũng nhiệt độ nó cũng nóng hết. Và nghe đi thiền hành với thầy thì con cũng tự tin lắm, tức là mình cũng có 4-5 năm tu học, và cái việc đi thiền hành đối với con là con thấy là cái pháp môn thiền hành thì con cũng có thể là pháp môn mà con yêu thích nhất, và nó cũng dễ, bởi vì đi thiền hành thì mình không cần phải nói gì hết, và lúc mà đối diện với sư ông thì mình ngồi đó mà hầu chuyện thầy hay là làm cái gì cho thầy thì nó lại khác. Nhưng mà đi thiền hành, đi sáu thầy thôi thì con thấy là nó dễ hơn nhiều. Và thì lúc mà con xuống cái thất của sư ông ở thất Ngộ Yên ở Sầm Thương đấy, thì đi vào thì thấy thầy con uống trà và bắt đầu là run đi lên đó đó. Và từ từ thấy thầy đứng dậy để chuẩn bị đi thiền hành thì bắt đầu run hơn ạ. Khi mà thầy bước ra khỏi cái từ trên cái nhà trước mà đi xuống nhà bếp để đi ra thì bắt đầu bắt đầu chuẩn bị chạy mồ hôi rồi đó, xuống đối diện con biết những cái hai trong đại chúng cái lần đầu tiên mà tiếp xúc với thầy nó cũng thường thì trước đó thì nó có những cái ước muốn và những cái tư tưởng là mình được gần thầy và mình sẽ làm những thế này, nhưng mà khi mà gặp thầy thì nó bị gọi là bị tắc điện ấy, không còn gì luôn á. Thì con thấy đối với con đi thiền hành nó cũng khỏe, nó cũng dễ lắm, thì con thực tập cũng thấy cũng sâu sắc, đi cũng nhẹ nhàng, gây trá tiếng đồng như vậy. À, khi thầy đi xuống thì thầy mở cửa ra thì thầy thấy thầy con, thầy là thầy một người mới, thì thầy hỏi là thì con chào xã chào thầy, và thầy nói là thì dạ mới hả, thì con dạ bạch thầy, con bạch thầy. Xong rồi xong đi quay sang lấy cái nón lá treo ở trên tường, xong rồi xong quay lại và nhìn con, thì bắt đầu là xong nói một câu mà con nghĩ là chắc là không bao giờ con quên được, là xong nói là con biết đi thiền hành chưa. Thưa đại chúng, là lúc đó là chỉ có đứng hình mà đứng tim luôn chứ không nói gì được hết. Và khoảng lúc con làm thị giả cho thầy thì con cũng mới 22-23 tuổi thôi, thì cũng con cũng ngớ lắm. Và thầy xong thầy con đừng có vẻ đừng ngớ ra như vậy một khoảng, thì con không biết là thầy có thể là vô tình hỏi thôi hay là cố ý, thì con không có biết lắm. Nhưng mà chắc là thầy muốn hỏi là, xong rồi thì thầy hỏi là con biết đi thiền hành với thầy thì cần có cái gì chưa, thì con mới ok. Tức là xong muốn hỏi đi thiền hành với thầy thì cần đem những cái gì thì đó là đem là bình trà, đem chuông đi cho thầy để thỉnh mỗi lúc ngồi lại, và đem trà đi để thầy uống, đem tòa cù, đem bồ đoàn. Thì có thể là xong hỏi cái câu hỏi đó thôi, nhưng mà đối với một cái anh chàng mà thích nghe về các cái chuyện các vị tổ sư thì hãy mượn tường đã thêm. thì đối với con có thể là không có chắc lắm về 4-5 năm đi thiền hành trước đó, nhưng mà con nghĩ là cái buổi đi thiền hành đó là cái buổi mà con có thể là chánh niệm nhất trong những năm tu học. Thì con thầy làm thị giả cho thầy nó cũng dễ lắm, bởi vì thầy sống cũng nói về cái chuyện đơn giản thì con nghĩ là ai cũng biết rồi. Nhưng mà cái việc mà thầy cũng tự lo hết về mọi mặt, và thầy không có cần thị giả lo cho thầy nhiều nữa. Và con thấy một cái điểm mà ở thầy là thầy không bao giờ mà bỏ phí một cái thì giờ nào cả. Và thầy luôn luôn ở trong cái chánh niệm, giống như nói về các vị tổ sư thì mỗi người thì có những cái công án hay là những cái câu nói để làm nên cái lịch sử của các vị. Thì giống như là nếu như mình nói về giống như nói về sư ông thì ai cũng biết là thầy là người đưa cái chánh niệm vào đời. Thì mình nói về chánh niệm thì tức là mọi người sẽ nhớ về sư ông Lăng Mai như vậy đó. Thì sư ông cũng không bao giờ mà con thể lãng phí một cái giờ phút nào bên ngoài cái việc sao lãng về chánh niệm. Một cái ấn tượng sau đó nữa là của con đối với cái người cư sĩ đối với thầy. Thì sau một cái buổi pháp thoại của thầy thì thông thường thì thầy đi thẳng về đường này và thầy đi về cốc. Nhưng mà cái buổi đó thì thầy đi qua cái hồ sen nhỏ ở đây và thầy đi vòng về. Thì có một cái người cư sĩ, con nghĩ là người đó là người Ấn Độ. Và cái người đó tới đảnh lễ thầy và cúng dường cho thầy một cái cuốn sách hay là một cái gì đó. Thì sau khi mà cúng dường xong thì người đó đảnh lễ thầy bằng cái việc là quy sát đất, nắm bóc sát đất giống như là mình lễ lại bục hàng ngày vậy. Và sau khi đảnh lễ xong rồi thì người đó đem cái đầu của vị đó mà kê lên cái chân của sư ông. Thì con thấy cái cảnh đó nó giống như cái lúc mà mình nghe Đường Sơ Mê Trắng mà một cái vị vua mà làm lễ với bục như vậy, giống như mình cái hành lễ đó, đúng là cái việc mà hành lễ đối với một cái vị vua hay là một cái vị vì thiên sứ lớn. Thì đối với con cái ấn tượng đó nó nằm sâu sắc, rất là sâu sắc đối với cái vị cư sĩ, một cái những cái tấm lòng sự kính trọng của cái người cư sĩ đối với cái người tu nó như thế nào. Thì nhưng mà con kể lên đây thì khác, nhưng mà kể với mọi người á và ở ngoài thì mình dùng cái danh từ nó vui hơn là cái kiểu mà kiểu mà đảnh lễ. Thôi chắc quá. Kiểu dùng cái danh từ vui đối với anh em thì sau này mình sai cái chữ là đảnh lễ hôn chân á. thì đó là cái nói vui đối với anh em thôi. Nhưng mà không thấy dù mình có tu hay tu ít hay tu nhiều hay là thì cái người cư sĩ đối với mình nó cũng khi nào nó cũng có sự kính trọng hết lòng cả. Cũng có thể con vài chuyện, nhưng mà con thấy chắc cũng đủ để cho con nói lên cái lòng biết ơn của con đối với thầy. Dạ, con xin hết, con xin cảm ơn đại chúng lắng nghe. Xin cảm ơn thầy Pháp Đài. Đây cũng là câu chuyện lần đầu tiên con được nghe Pháp Đài kể. Anh em con ngồi chơi với nhau, chia sẻ những câu hỏi để lên ngồi ở đây. Chúng con chỉ hỏi câu hỏi thôi và không hề được nghe câu trả lời. Đây lần đầu tiên con được nghe. Và con biết rằng trong cuộc đời của rất nhiều anh chị em mình thì đa phần đều học được một bài học rất là đơn giản từ thầy, từ cách thầy nói, từ cách thầy đi, từ cách thầy tiếp xử, từ cách thầy đưa thức ăn. Và trong vài năm gần đây thì người Phật tử Việt Nam cũng rất may mắn khi mà sống về quê nhà, tình dưỡng ở chùa Tổ, và nhiều người cư sĩ có cơ hội để được gần thầy, để được đảnh lễ thầy, để được nhìn thấy pháp thân của thầy. Và trong cái thời gian con ở chùa Tổ để làm thị giả cho sông thì cũng có rất là nhiều người cư sĩ tới nhìn thấy hình ảnh sông từ xa và họ khóc. Có những người từ Úc về, có những người từ Mỹ bay về. Họ thấy hình ảnh sông từ trong thất, dù họ đứng xa cả 50 mét, họ chỉ cần thấy hình ảnh sông là họ khóc. Tại vì họ tiếp xúc được với những cái gì họ đã nhận được từ sông qua sách vở, qua pháp thoại. Và chỉ cần nhìn thấy sông từ xa, thấy ánh mắt sông, thấy cái cách sông ngồi, nhìn một bông hoa đang nở, thấy cách sông đưa ly trà lên, tự nhiên họ chạm được với những cái bài học mà họ học được từ sách vở trước đó. Họ học được từ trong pháp thoại của sông trước đó. Và họ biết rằng những cái sông dạy là có thiệt. Và chỉ cần gặp sông trong vài phút từ xa như vậy thôi, nhưng mà nuôi dưỡng họ rất nhiều. Có những vị biết rằng rất là khó để tới trực tiếp gặp sông, cho nên họ cứ đứng xa xa họ nhìn thôi. Và có những người con thấy tuần nào cũng lên chùa Tổ để chỉ đứng nhìn sông một chút nữa. Và con nhớ có một người bạn cư sĩ lớn tuổi của con, mà khi tới chùa Tổ thăm thì vị đó năm nay cũng 85-86 tuổi rồi. Và vị đó cũng đứng từ xa nhìn sông. Sau đó vị đó nói với con là: thưa thầy, người cư sĩ ở Việt Nam khi nào cũng gọi rất là nhiều người dù lớn tuổi hơn con rất là nhiều, nhưng mà cũng xứng thầy và con à. Thì vị cư sĩ đó nói: thưa thầy, con vừa gặp sông, và con rất là hạnh phúc khi mà thầy được làm thị giả sông. Con mong rằng mỗi ngày thầy uống được một chút trà cằn của sông là được rồi. Con thấy cách sông nhìn, cách sông ngồi đó, có quá nhiều tinh hoa. Và chỉ cần thầy uống chút trà cằn là đủ rồi. Và khi con nghe câu đó con rất là cảm động. Tại vì một người cư sĩ lớn tuổi, già dặn, đã thực tập trong đạo buộc lâu năm, có thể chia sẻ được cái cảm nhận của mình khi nhìn sông, thì con thấy đó là một cái tinh hoa mà vì đó tiếc ra ngoài. Và thường người Huệ nói chừng đó vì đó nói chừng đó với con rồi xả chào về thôi. Mà sau đó thì câu nói đó nó ấn tượng trong tâm con rất là nhiều. Và anh chị em mình ở đây ít nhất ai cũng nếm được một chút trà cằn của thầy. Và chỉ cần một chút trà cằn đó cũng đủ cho mình tiếp tục lên đường. Và có những người thì nếm được những tinh hoa sâu hơn. Nhưng mà con thấy rất là nhiều người nếm được cái đó. Và con cũng biết rằng những người ba con của anh chị em chúng con ở đây ở Việt Nam cũng đang rất là trân quý sự có mặt của sông ở đó. Và mỗi ngày sông còn đó là mỗi phép màu. Mỗi ngày sông còn đó là một món quà rất là lớn mà sáng thức dậy mình có thể hướng tâm tới. Biết ơn Bụt Tổ, biết ơn Thầy còn có mặt đó cho mình. Cho mình niềm tin, cho mình con đường. Cho mình con đường nó quan trọng lắm.